Chương 293, Ma Lão Tổ. Ngồi tại trên tế đài lão đầu, thân thể tản mát ra linh lực ba động cực kỳ khủng bố, liền xem như cựu tinh cổ linh sư đứng ở trước mặt hắn đê ưu hội trong lòng sinh ra sợ hãi. Bị lão đầu điểm danh hắc bạch ma sát đều là bát tinh cổ linh sư, người mặc đạo bào màu đỏ như máu, trên mặt vẽ phác thảo lấy mấy đạo vết máu, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là hai người này nhất định là thị huyết hạng người. Chết tại hai người bọn họ trong tay sinh linh tuyệt đối sẽ không thiếu. Chỉ bất quá ở trong vị nữ tử kia, tu vi tựa như cưỡng ép đề lên, ẩn ẩn mang theo bất ổn dấu hiệu. Nhìn xem linh chỉ lần lượt rời đi hai người, lão đầu có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Không chỉ có là lão đầu đối với hai người làm việc rất yên tâm, coi như tại cái này tế chung quanh đài 3.000 võ tu, cũng biết hắc bạch ma sát ra mặt, cái đại sự gì đê ưu hội từng cái giải quyết. Sở dĩ cái này mấy ngàn võ tu đối hắc bạch ma sát rất yên tâm, chính là bởi vì một nam một nữ này hắc bạch ma sát, đây chính là trên tế đài ma lão tổ thân truyền đệ tử. Có thể nói ma lão tổ biết công pháp cùng võ kỹ, hào không bảo lưu truyền thụ cho hai người. Các vị, canh giờ sắp tới, tại tế thiên trước đó, lão tổ ta có mấy lời muốn nói. Ma lão tổ ngược lại chắp tay sau lưng, tại trên tế đài đi tới lui hai vòng. Sau đó đứng tại gỗ trên bàn nữ tử bên cạnh, tinh hồng tràn ngập ma tính con ngươi quét ngang bát phương. Từ ma lão tổ thần sắc nhìn lại, căn bản không có thanh lúc trước đại địa truyền đến chấn động để ở trong lòng. Các ngươi mấy ngàn võ tu bên trong, một chút người đa biết lão tổ ta lai lịch, cũng có chút người còn không rõ lắm. Ma lão tổ cười nhạt một tiếng, nói lần nữa, thực không dám giấu giếm, lão tổ ta chính là Tam Tinh Huyết Sát Tông tông chủ. Các ngươi nhưng có biết ta huyết sát tông ma lão tổ nói ra lời nói, ban sơ đầu tiên là để phía dưới chung quanh 3.000 võ tu quá sợ hãi. Phải biết lúc trước, viêm hỏa quốc cảnh nội tông môn thế nhưng là nhiều đến hơn vạn, nhưng cũng chỉ có 4 cái 2 sao tông môn. Giờ phút này, lần nữa nghe nói ma lão tổ nhắc lên Tam Tinh tông môn, cái này hơn 3.000 võ tu lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhưng ma lão tổ cuối cùng tra hỏi, thì là khiến cho phần lớn người đê ưu gãi đầu một cái. Cái này hơn 3.000 võ tu bên trong, chỉ có mười mấy người có cổ linh sư tu vi, nhiều người hơn tu vi còn là ở vào cổ linh nhân giai đoạn. Bon Ho chớ nói chưa từng nghe qua Tam Tinh Huyết Sát Tông, coi như viêm hỏa quốc bên trong 4 đại tông môn, ở trong cách cục cùng trong tông môn kiến trúc đại đa số đều chưa thấy qua. Nhưng là, Bon Ho nhất định phải chứa biết Tam Tinh Huyết Sát Tông. Nếu không, Bon Ho không dám tưởng tượng. Chọc giận ma lão tổ sẽ là kết cục gì? Lão tổ, Tam Tinh Huyết Sát Tông đại danh sớm đã như sấm bên tai. Chúng ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ gia nhập a đúng à, ta còn nghe nói Huyết Sát Tông sở dĩ có thế tăng lên tới Tam Tinh, chính là bởi vì Huyết Sát Tông có một vị cường giả tọa chấn. Với lại ta nhiều mặt nghe ngóng mới biết được, vị kia tọa chấn cường giả chính là ngài ma lão tổ. Lão tổ, viêm hỏa quốc bên trong điên truyền ngài tu vi đa đạt tới cổ linh tướng nhất tinh. Hôm nay có thể nhìn thấy ngài quả nhiên là thật. Bên dưới tế đa nở phương 3.000 võ tu, có một phần nhỏ người hào hứng hiên ngang la lên, tựa như hiểu biết chính xác đường Tam Tinh Huyết Sát Tông, vậy chính thai đã nghe qua ma lão tổ danh tự. Nhìn xem nhảy cấng hoan hô hô to cái kia một bộ phận người, đại đa số võ giả trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. Nhưng chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, bên dưới tế đa nở mặt lập tức sôi trào lên. Giờ khắc này, bên dưới tế đa nở 3.000 võ tu toàn bộ nịnh nọt bắt đầu, một cái kia cái trên mặt lộ ra thần sắc, tựa như Bon Ho hiểu biết chính xác đường đồng dạng. Ân, không tệ không tệ. Xem ra các ngươi tờ hờ tờ là biết lão tổ ta Huyết Sát Tông. Ma lão tổ đắc ý cười, sau đó giơ tay lên ép ép ồn ào chẳng diện, lại nói, đã các ngươi đều biết lão tổ ta Huyết Sát Tông, vậy cũng tất nhiên biết cổ thánh thiên quốc đi. Đệ tử biết. Cổ thánh thiên quốc đất rộng của nhiều, coi như 10 cái, 100 cái viêm hỏa quốc đều khó mà cùng so sánh. Lời này không sai, nhưng cổ thánh thiên quốc mặc dù lớn, tông môn số lượng vậy đông đảo. Nhưng các đệ tử chỉ nghe nói qua lão tổ danh nghĩa Huyết Sát Tông, đành phải biết lão tổ ngài một người. Nịnh nọt lời nói lần nữa truyền ra, khiến cho trên tế đài ma lão tổ càng thêm đắc ý, căn bản là không có suy nghĩ phía dưới từng cái võ tu trong lời nói hư giả. Hoàn toàn đắm chìm trong phụng thừa chi bên trong. Tốt tốt tốt, các ngươi nói đều rất tốt. Nhưng các ngươi biết lao tổ ta, vì sao muốn trèo non lội suối đi tới nơi này chim không thèm bị viêm hỏa quốc ca ma lão tổ nói đến chỗ này, thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, ngược lại chắp tay sau lưng chứng trạc đàng hoàng nhìn phía dưới 3.000 võ tu. Thoáng chốc, phía dưới trở nên cực kỳ yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhíu chặt lông mày, khổ tưởng lấy trả lời như thế nào ma lão tổ tra hỏi. Đứng tại trên tế đài ma lão tổ, đợi mấy phút đồng hồ còn không có nghe thấy phía dưới có người trả lời, ma lão tổ lắc đầu cười khổ hít một tiếng. Ai các ngươi làm sao hội có thể đoán đến lao tổ tâm tư ta đâu, tờ hờ ơ tờ là khó cho các ngươi. Ma lão tổ lời nói lọt vào thai, khiến cho 3.000 võ tu đại bộ phận đê ưu đỏ mặt lên, nhao nhao thấp hạ đầu, có chút xấu hổ đi xem ma lão tổ. Lần này lao tổ ta tơ y a, chính là vì các ngươi. Ma lão tổ chắp tay sau lưng đi một vòng, sau đó một chỉ phía dưới võ tu nói ra, nói thật cho các ngươi biết, lao tổ ta không chỉ tu vì cao thâm, còn tinh thông thuật bói toán. Tại 3 năm trước đây, lão tổ ngồi một mình huyết sát đỉnh núi, tốn thời gian 3 năm lâu, vì cái này cổ thiên tính cả một quẻ. Tại treo bên trong lão tổ ta biết được, cổ thiên đại lục bên trên có một cái tài nguyên thiếu thốn quốc độ, tựa nở dê hội nên tới một lần kinh thiên tai nạn. Ma lão tổ nói nghiêm túc, phía dưới 3.000 võ tu nghe được vậy rất mê mẩn, hoàn toàn đắm chìm trong ma lão tổ trong lời nói. Ai nhưng lão tổ ta tại cái kia một quẻ bên trong, lại không có thể được biết một cái kia quốc độ ở nơi nào, lại tên gọi là gì. Ma lão tổ trùng điệp thở dài một cái, lại nói, cái này một chuyện để lão tổ ta chả không nhớ cơm không nghĩ, cho dù bế quan đều khó mà ổn định lại tâm thần. Bởi vì lão tổ ta biết, cái kia một trong quốc gia tuyệt đối võ tu, tất nhiên phải đối mặt tai họa ngập đầu, tiếp nhận cửa nát nhà tan tông môn bị diệt thê thảm đau đớn đại giới. Ma lão tổ nói sinh động như thật, nên nói đến diệt tông thời khắc, thần sắc càng là lộ ra thương yêu cùng từng kia phẫn nộ, tựa như thống hận lấy tạo thành đây hết thể ke cờ âm mở đầu ai như lão tổ ta sẽ không chiếm bói thì cũng thôi đi. Nhưng lão tổ ta xem bói tạo nghệ cực sâu, hết lần này tới lần khác tính toán đi ra. Đối với cái này, lão tổ ta trạch tâm nhân hậu, há có thể khoanh tay đứng nhìn chỗ lấy cuối cùng lão tổ ta không tiếc tự hạ tu vi, từ cổ linh tướng cựu tính ngã rơi xuống nhất tinh, mới nhìn trộm đến một kia thiên cơ. Biết cái kia một nước độ liền là Viêm Hỏa Quốc. Đây chính là lão tổ đi vào Viêm Hỏa Quốc nguyên nhân, không có nghĩ rằng lão tổ ta vẫn là tới chậm một bước. Ma lão tổ thần sắc lại biến, lộ ra nồng đậm đau xót, nhưng thương thế kia đau nhức lập tức liền tiêu tán đi, thay vào đó thì là một mặt bất khuất, lại nói, hiện tại Viêm Hỏa Quốc xem như bị hủy, nhưng các ngươi còn sống, lão tổ ta muốn dẫn lấy các ngươi đi ta huyết sát tông. Chờ các ngươi bước vào cổ linh tướng liệt kê, lão tổ liền để cho các ngươi trở về đoạt lại thuộc cho các ngươi cương thổ, từ yêu thú trong tay đoạt lại vốn thuộc về quốc gia các ngươi. Chúng ta nguyện ý gia nhập huyết sát tông, lão tổ, thu chúng ta làm đệ tử a lão tổ, chúng ta nguyện ý trở thành huyết sát tông đệ tử. Hò hét reo hò lời nói sóng sau cao hơn sóng trước, thoáng chốc liền truyền khắp toàn bộ tinh nguyệt trấn. Tốt các ngươi đã nguyện ý, lão tổ ta liền nghịch thiên mà đi săn cứu các ngươi một lần. Nơi này tuy nói không phải huyết sát tông, tế thiên nghi thức vậy có chút đơn giản, nhưng cái này gỗ trên bàn tế phẩm cũng không phải phàm phẩm, đây chính là một cái có thủy linh căn thiên chi tiểu nữ. Dung nàng để tế thiên, tin tưởng thiên đạo cũng có thể tha thứ các ngươi. Ma lão tổ hét to về sau, tay phải trước người vung lên, lòng bàn tay thoáng chốc nhiều hơn một đám lửa. Hỏa diễm phù hiện, ma lão tổ suy suy cười quái dị một tiếng, phất tay phía dưới, chỉ gặp đoa nở kia hỏa diễm hướng về gỗ án vọt tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.